xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Và như đã hứa thì ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, thì Nhím Xù sẽ lên tiếp cho các bạn phần 21 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Phần hôm nay thì chúng mình sẽ được ăn mặn bởi vì là hôn lễ của Tuyết Hoa và Long Vân Tiên Quân thì đã được tiến hành rồi. Và không biết là ăn mặn như thế nào thì xin mời mọi người hãy cùng theo dõi trong phần chuyện ngày hôm nay nhé. Hôm bữa thì có rào trước đón xong mọi người về những cái cảnh nóng. Nhưng mà thì rằng thì làm mà thì chuyện thì mình khoái những cái cảnh mà nam chính nữ chính được đến với nhau và trải qua những cái giây phút ở bên cạnh nhau như vậy, mình rất là thích. Nhưng mà thật sự tớ đọc những cái cảnh nóng là tớ kiểu bị líu lưỡi. Đấy là như vậy đó. Vì là đấy là cũng là một phần là mình Nhím không thích đọc những cái chuyện mà nó kiểu nó quá đà trong cái chuyện đấy, nó tả rất là rõ ràng hoặc là nó quá mà thô ấy thì là Nhím sẽ không thích đọc. Nên là Nhím hay chọn những cái bộ mà nó tả nó vừa phải, nó vừa cho chúng mình đủ để mà tưởng tượng, giống như những cái bộ mà Nhím dù đã đọc thì thích hơn. Ok, bây giờ thì mời mọi người cùng lắng nghe phần 21 của Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân ở trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình của Nhím Dù nhá. Và nhớ đừng quên cho tớ những cái comment của các bạn là về chuyện là như thế nào, rồi các thứ thế nhá. Tớ thích nghe những cái đấy lắm, thích xem những cái comment của mọi người lắm ấy. Thật, tính đồng bóng. Ok, nghe chuyện nha mọi người. Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân, tác giả Dịch Ngũ, chương 104, Động Phòng. Đệ tử Thiên Linh Môn trông mong nhìn về phía đông nam bên cạnh phòng luyện đan. Thanh Hoa Chân Nhân là nữ trưởng bối có bối phận cao nhất ở Thiên Linh Môn. Tân nương tử không có nhà mẹ đẻ nên xuất giá từ đó. 17 năm trước, lúc Cảnh Thanh Viễn kết hôn cũng được nghênh đón ở chỗ Thanh Hoa Chân Nhân. Bầu trời phía đông nam xuất hiện mấy thân ảnh. Đầu tiên là một đôi nam nữ mặc áo đỏ. Phía sau là một số ít người, trong đó có Thanh Hoa Chân Nhân và trượng phu của nàng, Khiếu Nguyệt Chân Quân. Dưới sự chú ý của mọi người, trong tiếng pháo nổ, Hạ Lăng Vân đầu buộc khăn đỏ, trường bào đỏ, nắm tay Tuyết Hoa mặc hỷ phục, trùm khăn hỷ, đáp xuống bệ đá trước điện nghị sự. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư thúc tổ, chúc mừng thái sư thúc tổ, chúc mừng chúc mừng. Đệ tử Thiên Linh Môn nhanh chóng ra trước đại điện chúc mừng tân lang. Từ tiếng xưng hô cũng có thể đoán ra địa vị tôn quý của tân lang. Lăng Vân, chúc mừng người. Ta thật sự không ngờ có ngày người làm tân lang. Tuyết Hoa là một cô nương tốt, người không thể bạc đãi nàng. Tuyết Hoa, vận khí của người không tệ, đã tìm được một nam nhân đáng tin cậy. Bát phẩm tiên tử Lục Mẫu Đơn vừa cười vừa nói, trong mắt tràn ngập vui vẻ chúc phúc. Thường ngày nàng ở dược viên, nhưng hôm nay là đại hỷ, nàng cũng dẫn theo nữ nhi Tuyết Lan tới chúc mừng Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa. Hạ trưởng lão, Tuyết Hoa tỷ tỷ, chúc mừng hai người. Tuyết Lan đã biến hóa thành công, hưng phấn nói. Dung mạo của Tuyết Lan vẫn chỉ là một cô bé 12 tuổi, nhưng lúc này Tuyết Lan không giống như lúc ban đầu biến hóa, sợ hãi với mọi thứ xung quanh. Giờ đây đã biết chạy chơi đùa với đám đệ tử dược viên. Sư thúc, Tuyết Hoa mời đến đại điện bái kiến tổ tiên. Trưởng môn Hàn Tu nói, phất tay bảo mọi người tránh đường để tân lang và tân nương tiến vào đại điện. Tuyết Hoa, linh hồ Tuyết Hoa, nàng đã biến hóa rồi sao? Chúng đệ tử chưa biết thân phận của tân nương tử lập tức chấn động, hai mặt nhìn nhau. Tuyết Hoa, nàng ấy xuất quan từ lúc nào? Mọi người đều biết, Tuyết Hoa chưa biến hóa hoàn toàn. Có người từ chỗ rất xa đã nhìn thấy nàng ở hình người, bế quan tu luyện. Bây giờ Tuyết Hoa chưa biến hóa hết ư? Người và nửa người nửa hồ kết hôn, cái này thích hợp sao? Đệ tử tu luyện làm việc trong dược viên bắt đầu nói cho những người không biết chuyện. Tuyết Hoa đã xuất quan, hơn nữa còn là thất vĩ thiên hồ, giờ đã biến hóa hoàn toàn. Còn nữa, dung mạo đẹp tới mức người khác không dám ngước nhìn nàng. Biết rõ được tình hình, các đệ tử vụng trộm nhìn ngắm tân nương tử. Tân nương tử đang trùm khăn hỉ, người khác ngay cả cổ nàng cũng không có nhìn thấy được. nhưng bà dáng người nhỏ nhắn của tân nương tử được khoác hỷ phục đơn giản, ôm trọn vòng eo mềm mại, nhìn thướt tha dịu dàng. Truyền thuyết hồ ly biến hóa sẽ vô cùng yêu mị, mị nhãn tới tận xương. Một thất vĩ thiên hồ được trưởng lão tự tay nuôi lớn, sau khi biến hóa sẽ xinh đẹp tới giường nào. Trưởng lão tiên quân bị nàng mê hoặc nên mới vượt quá giới hạn chủng tộc mà lấy nàng hay sao? Đám đệ tử trẻ tuổi tò mò nhìn chằm chằm vào tân nương. Chủ quản liền nhắc nhở bọn họ đừng nhìn chằm chằm tân nương, kẻo tiên quân sẽ tức giận đấy. Gương mặt tuấn tú của Hạ Lăng Vân tràn ngập tươi cười, dẫn Tuyết Hoa tới bức họa tổ sư khai phái. Tuyết Hoa nhìn qua làn vải lụa, loáng thoáng thấy dáng vẻ anh tuấn của nam thần. Trong lòng nàng kích động vạn phần, rốt cuộc nàng cũng đã trở thành thê tử của chàng rồi. Vũ Đình chân nhân sắp xếp hôn lễ nhìn ra xung quanh, cất cao giọng nói. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chi tử vô quy, nghi kỳ tất xa. Nhan như thuấn hoa, uyển như thanh dương, tử sinh khế khoát, giữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, lương thần cát nhật, nhất bái thiên địa. Hạ Lăng Vân đỡ Tuyết Hoa quay ra ngoài đại điện, hai người quỳ làm lễ bái thiên địa thật lâu. Nhị bái cao đường. Hạ Lăng Vân lại dìu Tuyết Hoa xoay người, hai người quỳ lại trước bức họa tổ sư khai phái. Phu thê giao bái. Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa đối mặt nhìn nhau cùng bái lại. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Hạ Lăng Vân quay sang nhìn bốn phía và phân phó. Tất cả các vị đệ tử, hôm nay là ngày đại hỷ của ta, mời mọi người chung vui. Hàn Tu, Vũ Đình, Khiếu Nguyệt, Thanh Vân, Thanh Bình, ở đây giao lại cho các ngươi. Say rượu sẽ hại thân, các ngươi cần phải xem chừng bọn họ, không cho bọn họ uống quá nhiều. Vâng, thưa sư phụ, sư thúc. Đám chân nhân, chân quân bị điểm tên, nhanh chóng bước tới, chắp tay mà hành lễ. Trưởng lão thật sự yêu mến đệ tử, tiệc cưới của bản thân mà cũng không muốn cho các đệ tử uống rượu quá độ. Sau khi phân phó, Hạ Lăng Vân dìu Tuyết Hoa đi ra ngoài, rồi cùng bay về phía Vong Trần Cư. Trưởng lão tiên quân là trưởng bối đức cao vọng trọng, bọn họ là vãn bối, ai dám làm càn trước mặt người. Trưởng lão thích thanh tĩnh, ám chỉ, không thích náo động phòng. Ngay cả đệ tử thân truyền cũng không dám có ý nghĩ náo động phòng đấy. Rời xa khu vực chiêng trống ồn ào, Hạ Lăng Vân quay sang nhẹ nhàng hỏi. Tuyết Hoa, nàng có mệt không? Tuyết Hoa vui vẻ nhào vào trong lồng ngực của hắn. Nàng cao hứng nói. Giờ thiếp đã là thê tử của chàng rồi. Nàng đã là thê tử danh chính ngôn thuận của tiên quân. Người ở Thiên Linh Môn không ai dám xem thường nàng nữa. Hạ Lăng Vân tiếp được thân thể của nàng. Hắn cười nói. Nàng đã là thê tử của ta rồi, sao còn bộp chộp như vậy chứ? Đồng thời, hắn ngửi thấy một mùi thơm thanh nhã quanh quẩn ở chóp mũi. Tiên quân, ta đã làm thê tử của chàng. Chàng sẽ yêu thương ta có phải không? Tuyết Hoa hưng phấn hỏi. Đương nhiên rồi. Hạ Lăng Vân dịu dàng cười nói. Hắn và nàng vừa là chủ sủng, vừa là phụ nữ, vừa là sư đồ, vừa là phu thê. Sao lại không sủng nàng hơn chứ? Nàng không giống bất kỳ người nào. Bọn họ sẽ mãi mãi gắn bó làm bạn tới lúc kết thúc sinh mạng, hoặc là tiến tới thế giới cuối cùng. Lướt qua hồ nữ thần, Hạ Lăng Vân mang Tuyết Hoa vào nhà của bọn họ, Vong Trần Cư. Tường rào của Vong Trần Cư vĩnh viễn sinh trưởng xanh tốt, muôn hoa đua nở. Sân nhỏ của bọn họ đa răng đèn kết hoa. Thường Đức và Thường Hưng mặc y phục mới đứng ở trong sân nghênh đón bọn họ trở về. Chính phòng treo đèn sen thủy tinh màu đỏ, chiếu sáng toàn bộ Vong Trần Cư. Thường Đức, Thường Hưng, các ngươi không cần hầu hạ, đi tới đại điện uống rượu mừng đi. Hạ Lăng Vân mỉm cười nói. Vâng, trưởng lão, trưởng lão phu nhân. Thường Đức, Thường Hưng nói xong cũng khom mình hành lễ với Tuyết Hoa. Được bọn họ dùng tôn xưng phu nhân trưởng lão, Tuyết Hoa như mở cờ trong bụng, nàng khẽ nâng cằm nói. Các người qua bên kia uống rượu, đừng uống nhiều quá, say rượu hại thân. Hai người này thực là thức thời, về sau sẽ tặng bọn họ hai khối linh thạch bọn họ cần. Khóe miệng Hạ Lăng Vân khẽ co giật, hắn cố nhịn cười phân phó. các người cứ đi thôi. Tuyết Hòa vừa trở thành tân nương của hắn, đã bắt đầu dùng thân phận trưởng bối, dặn dò tới vãn bối rồi. Nàng thích ứng cũng thật nhanh. Hai vai Thường Đức, Thường Hưng khẽ run run, càng cố nén cười nói. Trưởng lão phu nhân nói đúng, đệ tử xin nghe. Tuyết Hoa à Tuyết Hoa, ha ha, vẫn đáng yêu như vậy. Chờ lúc bọn họ ngự kiếm phi hành, Hạ Lăng Vân đóng cửa đại môn, dẫn Tuyết Hoa vào phòng tân hôn. Phòng tân hôn chính là phòng ngủ của hắn, chỉ là bên trong đã đổi mới hoàn toàn. Trước mặt bàn bày một đôi nến đỏ long phượng, 8 món bánh ngọt và một bầu rượu. Tận cùng bên trong là giường gỗ mộc, 6 trụ giường lớn. Đầu giường có một bàn trang điểm và một giường hòm. Hai bên tả hữu của giường có gắn đèn hoa sen thủy tinh màu đỏ. Chiếu sáng khiến căn phòng rực rỡ, tràn ngập không khí vui mừng, còn có một chút ái muội. Tuyết Hoa trùm khăn hỉ ngồi trên giường. Hạ Lăng Vân hít sâu một hơi, cũng đưa tay mở ra khăn hỉ. Nàng đã lộ ra vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng, che giấu sự yêu mị. Búi tóc được cài trăm hồ ly màu xanh da trời, một gái tóc màu hồng san hô cùng sợi dây linh thạch. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tới tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, lông mày thon mảnh, hàng lông mi dày cong, hai con người đen lưu chuyển, cái mũi nhỏ cao, đôi môi hồng nột ướt át. Đôi tai mượt mà đeo khuyên khảm hoa linh thạch, cổ tay mảnh khảnh no đủ đeo vòng tay nước mắt người cá, cổ tay trái thì đeo vòng tay như ý. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong y phục lộng lẫy, Hạ Lăng Vân nhìn tới ngây ngẩn cả người. Thê tử của hắn mỗi một lần đều có thể phá tan nhận thức của hắn đối với nàng. Nàng xinh đẹp như thế, hắn lập tức sinh ra một loại ý niệm muốn nhốt nàng vĩnh viễn ở trong vòng trần cư, không cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nàng nữa. Tiên quân, bây giờ ta có thể gọi chàng là Lăng Vân không? Tuyết Hoa hé mở đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng bóc, ánh mắt lưu chuyển, thanh âm lại mềm mại. Đương nhiên, nàng là thê tử của ta, đương nhiên có thể gọi tên ta. Hạ Lăng Vân lấy lại bình tĩnh, nhìn nàng, chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt của nàng. Giống như là lo lắng, hắn không khống chế được lực đạo, làm nàng tổn thương. Lăng Vân! Tuyết Hoa dịu dàng gọi, đôi mắt mở sương, ánh mắt giống như tinh quang sáng rực. Hạ Lăng Vân giật mình, bàn tay sờ nhẹ khuôn mặt của nàng, không kìm được bắt đầu vuốt ve. Da thịt của nàng mềm mại như ngọc, hắn yêu thích không muốn buông tay, hô hấp cũng bất chi bất giác rối loạn. Lăng Vân! Tuyết Hoa dịu dàng gọi, thanh âm mượt mà uyển chuyển, lộ ra một chút phong tình. Hắn giống như chỉ máu mê hoặc, ngồi xuống ôm nàng vào trong lòng. Tuyết Hoa thừa cơ tiến vào trong ngực của hắn, bàn tay thon dài xoa nhẹ lên bộ ngực của hắn. Thân thể trong ngực mềm mại, mùi thơm thanh nhã quanh quẩn tại chóp mũi. Hạ Lăng Vân cảm thấy ngứa ngáy, một bộ phận nào bên dưới cũng bắt đầu dục dịch. Hắn dùng ý chí cường đại khống chế bản thân. Hắn nắm lấy bàn tay của nàng, dịu dàng hỏi. Nàng có đói không? Không thể để nàng xoa hắn như vậy, nếu không hắn sẽ thất lễ. Trước khi chàng tới đón, Thanh Hoa đã lấy một chén trôi nước cho ta ăn rồi. Không có đói bụng, Tuyết Hoa nói. Sau đó rút tay khỏi tay hắn, còn cố ý vuốt ve lồng ngực của hắn lần nữa. Nàng ngẩng mặt, cười dịu dàng, ánh mắt đầy mong chờ. Tối nay là đêm động phòng hoa trúc, hắn còn muốn làm chính nhân quân tử sao? Tuyết Hoa! Hạ Lăng Vân không thể ngăn cản nhiệt tình của tiểu thê tử, chỉ có thể đặt nàng xuống. Chúng ta uống rượu giao bôi trước. Nói xong, hắn đứng trước bàn, cầm bầu rượu bạc, rót ra hai chén. Sau đó quay trở lại bên cạnh nàng, đưa một chén rượu cho nàng. Tuyết Hoa cầm lấy chén rượu, nâng lên, chờ đợi. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Hạ Lăng Vân ngồi bên cạnh nàng, tay phải lồng vào tay nàng, bắt đầu thấp giọng nói. Tuyết Hoa! Ánh mắt của hắn nhìn nàng, thấy được cả sự kích động và thâm tình ở trong đó. Lăng Vân! Tuyết Hoa si ngốc nhìn hắn. Nàng chậm rãi uống rượu trong tay của mình. Mùi rượu nhạt nhưng rất ngọt, có một chút hương hoa. Nhất định lán suy nghĩ tới việc nàng không uống được rượu nên pha rất nhiều mật ong. Uống xong rượu giao bôi, hôn lễ của bọn họ chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là sẽ hoàn thành. Sau khi cầm chén rượu trong tay nàng đặt lại trên bàn, Hạ Lăng Vân trở về bên cạnh nàng, mỉm cười nói. Lúc nghỉ ngơi, có cần đeo nhiều đồ trang sức như vậy không? Để ta tháo trang sức giúp nàng. Nói xong, hắn bắt đầu cởi búi tóc của nàng. Sắp động phòng, là sắp động phòng rồi. Trái tim của Tuyết Hoa đập tới thình thịch, ngượng ngùng kèm theo một chút hưng phấn. Sau khi lấy toàn bộ trang sức trên đầu xuống, Hạ Lăng Vân bắt đầu giúp nàng cởi xiêm y. Tuyết Hoa tuy đang rất khẩn trương, nhưng thính giác vẫn vô cùng nhạy bén. Nàng nghe được hơi thở dồn dập của hắn, cảm giác được tay của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn cũng đang rất khẩn trương. Nàng vui mừng tùy ý để hắn cởi bỏ y phục tân nương trên người của mình. Chương 105 Động phòng hoa trúc Phần 2. Cởi bỏ trang phục tân nương của nàng, Hạ Lăng Vân nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía nàng, cởi bỏ đi áo choàng, rồi lại xoay người lại nói. Tuyết Hoa, chúng ta nên nghỉ ngơi. Hắn vội vàng bỏ y phục của nàng xuống cuối giường, buông màn lụa tre, kéo chăn gấm đỏ theo uyên ương phủ lên trên hai người. Sắp bắt đầu rồi. Tuyết Hoa nằm ngửa, hai mắt khép hờ, gương mặt thẹn thùng, lòng nàng tràn ngập chờ mong. Từ lúc gặp gỡ, nàng đã thích hắn, cố gắng thật lâu, cuối cùng nàng đã có được hắn rồi. Không gian nhỏ hẹp, còn có mùi thơm thoang thoảng của Tuyết Hoa tràn ngập khắp phòng. Hô hấp của Hạ Lăng Vân không tự chủ được mà trầm trọng hơn. Thân thể hắn cứng ngắc, hai tay siết chặt. Hắn đã đánh giá quá thấp lực ảnh hưởng cả về thể xác lẫn tinh thần của Tuyết Hoa đối với mình, khiến cho hiện tại tâm hồn hắn sao động, thân thể khô nóng khó nhịn. Thành tâm quyết. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu luyện tập công pháp lúc trẻ hắn từng luyện tập vô số lần để tinh thần thanh tịnh, vượt qua ham muốn bản năng của cơ thể. Tu vi 800 năm cũng không thể khinh thường. Hắn rất nhanh chấn định lại, đầu óc tỉnh táo, toàn thân buông lỏng, khí định thần nhàn. Tuyết Hoa chờ đợi tới một lúc lâu, lại phát hiện ra hô hấp của hắn đã ổn định lại, lập tức cảm thấy rối rắm. Vì sao hắn bình tĩnh trở lại? Chẳng lẽ là nàng không đủ xinh đẹp, không có cách nào khiến cho hắn động tình? Lăng Vân! Nàng chủ động gọi hắn, cánh tay ôm lấy hắn. Nàng chưa ngủ sao? Hạ Lăng Vân kinh ngạc hỏi. Ngủ đi, ngày mai ta và nàng còn có khóa tu luyện sớm. Tu luyện cái quỷ của chàng á? Tuyết Hoa bất mãn rồi hỏi. Nhưng mà chúng ta cứ như vậy mà đi ngủ. Hạ Lăng Vân trầm mặc nói. Thành Hoa có nói cho nàng biết động phòng là thế nào rồi không? Hắn đã nghĩ tới việc Thành Hoa sẽ chỉ cho nàng một ít kiến thức của tân nương tử. Chỉ là ngại bản thân là trưởng bối, lại là nam nhân, cũng không tiện ngăn cản, liền im lặng. Nàng ấy có nói cho thiếp biết một ít. Tuyết Hoa nói, thật ra bản thân nàng cũng loáng thoáng biết rồi. Bên trong vòng tay như ý còn có bản song tu đông cung đồ đó. Sau khi xem xong, nàng đã hiểu làm thế nào để động phòng. Tuyết Hoa, tuy thân thể nàng đã biến hóa hoàn toàn, nhưng bản thể vẫn là hồ ly, thân thể sẽ bị bản năng ảnh hưởng. Giờ mới là tháng 12, còn là mùa đông, không phải là kỳ động dục của hồ ly. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, bây giờ nàng không có nhu cầu sinh lý, cho nên ta không thể cưỡng ép nàng giao hoan. Nàng kiên nhẫn, chờ tới 2-3 tháng, đến lúc đó chúng ta lại chính thức động phòng. Hóa ra là như vậy. Tuyết Hoa lập tức vui vẻ xoay người, nằm sấp lên trên người hắn, cười hì hì nói. Chúng ta bây giờ cũng có thể thử xem. Nàng cố ý. Hít. Hạ Lăng Vân khẽ hít một hơi khí lạnh, hai tay nâng lên, không biết là nên ôm hay để nàng ra nữa. Tiểu hồ ly cái gì cũng không hiểu, cứ vô tình châm lửa trên người của hắn. Lăng Vân, đến đây, chúng ta thử xem. Ta đã là thất phẩm thiên hồ, thân thể chắc cũng gần giống như nhân loại rồi. Tuyết Hoa vội vàng nói, nhổm dậy, ngồi lên trên hông của hắn, bắt đầu cởi ra áo trên người. Tiểu hồ ly nhà hắn nhiệt tình như lửa, xiêm y nửa treo trên người, dung nhan tuyệt mỹ ửng hồng. Hạ Lăng Vân trần trừ, duỗi hai tay giúp nàng cởi y phục. Chiếc cổ cao trắng nõn, làn da nõn nà trơn mịn. Thật sự đây là vưu vật tuyệt mỹ trong trời đất, thanh thuần lại vô cùng nhiệt tình. Hắn thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không nổi, hầu kết nhanh chóng dao động. Hai con người đen kịt nhiễm màu tình dục Từ khi xác định hôn kỳ với nàng, ẩm thực của hắn gần đây là ăn như người bình thường. Tuy thức ăn chính mỗi ngày đều là món chay, nhưng ngẫu nhiên thêm một chút đồ mặn để đảm bảo lúc mấu chốt hắn sẽ không trở thành một nam nhân không cứng nổi. Tuyết Hoa, nàng thấy thế nào đây? Hắn mạnh mẽ lật người đang châm ngòi lửa trên người mình xuống dưới thân. Hắn nhìn nàng chăm chú, trong mắt nheo lại, xem từng ý xuân trên nét mặt của nàng. Hai gò má của nàng ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, giống như là hiếu kỳ. Ta có một chút nóng, còn muốn chàng sờ ta. Tuyết Hoa thẳng thắn nói, thò tay kéo áo mỏng trên người của hắn. Nàng quá chủ động rồi, thân thể Hạ Lăng Vân lập tức căng cứng, khí huyết sôi sục. Thấy gương mặt tuấn tú của hắn đang cố kìm nén, cái trán còn ẩn ẩn giọt mồ hôi, Tuyết Hoa đắc ý, vươn người chạm vào hắn, khóe miệng hé mở. Lăng Vân, hôn thiếp. Nói xong, nàng chủ động kéo hắn xuống, ngẩng đầu, dâng đôi môi đỏ mọng. Phụ thân nói đúng, nam nhân có thể chống cự được mị hoặc của hồ ly là cực kỳ ít. Hạ Lăng Vân thích nàng, hiện tại nàng còn là vợ của hắn, cố kỵ trong lòng của hắn sẽ không còn tồn tại. Nàng chỉ cần dụ dỗ một chút, hắn sẽ bị mê hoặc. Một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, đôi môi kiều diễm ướt át, giọng nói lại mềm mại mê hồn. Trong lòng hắn dao động không nhịn nổi, lập tức cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng. Lần đầu tiên, hắn cùng người khác thân mật như thế. Hắn cũng không tin mình sẽ cùng một nữ tử có tiếp xúc thân mật như vậy. Bờ môi của nàng mềm mại, thơm ngát, hương vị ngọt ngào. Trong lúc đó, nàng nhiệt tình như vậy, sao hắn có thể không dây dưa đây? Hắn lập tức đào khách thành chủ, kịch liệt mà hôn nàng. Đúng! Tuyết Hoa hừ nhẹ, nhắm mắt lại, dùng giác quan cảm thụ nhiệt tình của hắn. Thật lâu, hô hấp của hai người thêm dồn dập, không thể tách ra. Không gian nhỏ, nhanh chóng tràn ngập mùi thơm, máu trong người của hắn không thể khống chế mà sôi trào. Tuyết Hoa, nàng mềm mại từ đầu tới ngón chân, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào là không tỏa ra mị lực tới mê người. Hô hấp của hắn thêm dồn dập. Sau khi hắn làm xong, tất cả chuẩn bị, cùng với nàng hòa vào làm một. Đột nhiên, nàng lại lấy một quyển sách trong vòng tay như ý ra. Đây là phụ thân cho thiếp, chàng nhìn xem. Thời khắc trọng yếu, nàng bảo hắn xem sách sao? Xuân cung đồ, không cần. Cho dù hắn chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, sống tới hơn 800 năm, hắn cũng biết rõ phải làm gì. Hạ Lăng Vân không muốn xem, thân thể của hắn đang bị dục vọng khống chế, khát vọng được giải tỏa. Rất quan trọng đó. Tuyết Hoa cố nhịn bản năng ham muốn của thân thể, vội vàng nhìn hắn. Thường xuyên đáp ứng yêu cầu của nàng, lúc này Hạ Lăng Vân đành cố áp chế khát vọng cơ thể, tiếp nhận sách trên tay của nàng. Bí pháp càn khôn song tu. Vừa nhìn chữ trên mặt sách, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nhạc phụ đại nhân à, nhạc phụ đại nhân, quả là phòng ngừa chu đáo, đã sớm chuẩn bị cho nữ nhi cái này. Nhìn hay là không nhìn? Giờ phút này hắn không có tâm tư xem sách, lại còn dựa vào trình tự mà động phong. Tuyết Hoa nhìn vẻ mặt của hắn chần chừ, nàng mới ấp a ấp úng nói. Mấy hôm trước, thiếp lén xem rồi. Thiếu nữ Nguyên Âm và nam tu sĩ Nguyên Dương, trong lúc hợp thể là âm dương song tu đại bổ. Thiếp nghĩ chúng ta không nên lãng phí lần này. Gương mặt của nàng càng nói càng đỏ rực, giống như là có thể nhỏ ra máu. Khát vọng của nàng rất lớn, muốn trở thành cửu vĩ thiên hồ không già không chết. Khẳng định hắn cũng hy vọng tu vi bản thân ngày càng tăng cao. Như vậy bọn họ nên kiềm chế bản năng cơ bản, bắt đầu tiến hành song tu lần thứ nhất. Hạ Lăng Vân hơi một chút do dự, hắn không hy vọng lần đầu tiên của bọn họ lại là trộn lẫn giữa hiệu quả và lợi ích. Nhưng mà theo lời nàng nói, thiếu nữ Nguyên Âm và nam tử Nguyên Dương chỉ là một lần duy nhất, không nên lãng phí. Khác với người bình thường, tu sĩ Nguyên Âm Nguyên Dương có thần công kỳ diệu, hơn nữa tu sĩ tinh thuần hiệu quả càng cao. Nam tu sĩ tả phái thậm chí còn đem nữ tu sĩ trẻ tuổi làm đỉnh lô tu luyện, thải âm bổ dương, rèn luyện linh lực của chính mình. Lăng Vân, chàng nhanh lên có được không? Tuyết Hoa không nhịn nổi, đá nhẹ vào chân của hắn. Giai đoạn sơ cấp của bí kíp rất đơn giản, nàng xem qua hai lần đã nhớ kỹ rồi. Với trí nhớ của hắn, xem một lần đã hiểu thấu triệt rồi chứ. Hạ Lăng Vân ngồi bên cạnh nàng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ mở sách, bắt đầu đọc nhanh như gió. Lật hai trang sách loạt soạt, hắn liền đặt xuống bên cạnh. Ta đã nhớ kỹ rồi. Cũng may công pháp tầng thứ nhất rất đơn giản, không khiến hắn phân tâm quá nhiều. Tuyết Hoa lập tức khép mắt lại, lông mi dày khẽ run run như cánh hồ điệp. Mười ngón tay của nàng nắm chặt nệm giường, khẩn trương chờ đợi hắn. Đèn hoa trúc long phượng đột nhiên tỏa ra hoa đèn, lụa giường nhẹ nhàng lay động, hai ngọn đèn thủy tinh treo trên giường cũng không ngừng di chuyển. Âm thanh của nữ tử ngâm nga, nam tử thở gấp, hòa vào nhau giống như là một khúc nhạc thiên thu. Ánh mặt trời treo khe cửa len vào, lưu lại một vệt sáng trên sàn nhà. Hạ Lăng Vân chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái không nói nên lời. Trong cơ thể, linh lực vận hành mạnh mẽ, còn có một thân thể mềm mại, thơm mát đang nằm trên người của hắn. Mà bộ phận nào đó của hắn lại... hắn lại nhịn không được. Tuyết Hoa nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, nhẹ giọng nỉ non. Đừng nhúc nhích, thiếp còn rất đau. Tối hôm qua là bị hắn giày vò muốn chết rồi. Thu nạp, dưới đáy xương chậu, mệnh môn, sống lưng, tay trái, đưa vào, tuần hoàn. Tay phải chạm vào tay trái của nàng, hắn thấp giọng nói, chất giọng khàn khàn từ tính. Vâng. Nàng làm theo lời của hắn, linh lực màu xanh lá từ cơ thể của hắn truyền vào trong cơ thể của nàng, sau đó theo tay trái truyền vào cơ thể của hắn. Lại một lần nữa, hoàn thành khóa xong tu tuần hoàn, cả hai đều đạt được thỏa mãn. Cuối cùng, nằm nghỉ ngơi một lát rồi mới rời giường. Tuyết Hoa, nàng đừng mặc, biến về nguyên hình, ta đưa nàng đi tắm. Tuyết Hoa vừa định mặc áo lót, Hạ Lăng Vân lập tức nói, kéo mảnh áo của nàng vứt xuống giường. Chàng không thể tắm rửa cho thiếp như thế này sao hả? Tuyết Hoa nhõng nhẽo cười hỏi, thân thể trắng nõn, đầy dấu vết hoàn ái. Trước mặt hắn biến về hình thái hồ ly. Để về sau... Hạ Lăng Vân cam đoan nói, ánh mắt thâm thúy tham luyến, nhìn thân thể của nàng. Hắn mới nếm thử mùi vị tình dục, bây giờ đối mặt với nàng, ở hình người, khẳng định sẽ không có cách nào khống chế. Chàng nói phải giữ lời đó. Tiểu hồ ly Tuyết Hoa toàn thân bùn rùn, xào hoạt nói, hai mắt hồ ly lóe tinh quang. Được. Hắn tiến lên ôm nàng vào trong lồng ngực, mở cửa phòng, nơi tràn ngập mùi hoan ái, đi ra phía bên ngoài. Chương 106. Tiên quân là bình giấm chua. Trưởng lão, phu nhân. Thường Đức đang quét sân, thấy trưởng lão một đầu tóc rối tung, khoác áo mỏng đi ra khỏi phòng, liền tiến tới hành lễ. Sau đó mới phát hiện, trưởng lão phu nhân đã biến trở lại thành hồ ly, nằm trong khuỷu tay của trưởng lão. Rõ ràng là có thể duy trì hình người trường kỳ, sao phu nhân còn biến thành hình thái hồ ly? Chẳng lẽ trưởng lão còn có ham muốn đặc thù? Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, bởi vì cảm thấy như vậy là khinh nhờn hình tượng thần thánh của trưởng lão trong lòng của hắn. Cho dù lúc này toàn thân trưởng lão tiên quân đang toát ra mùi vị hỗn loạn, thần sắc thỏa mãn lười biếng, khí chất trong trèo lạnh lùng như nguyệt đã không còn tồn tại. Thường Đức, ngươi và Thường Hưng đi chuẩn bị cơm trưa sớm hơn một chút, hầm cho Tuyết Hoa súp gà rừng nhân sâm. Hạ Lăng Vân bình tĩnh phân phó, vùng tay che chắn một nửa thân hình của Tuyết Hoa. Hắn có ăn mặn hay không cũng không sao, nhưng Tuyết Hoa thì không có thịt sẽ không vui. Dạ, trưởng lão. Thường Đức thoáng nhìn hành động của trưởng lão, rồi lập tức cúi đầu xuống. Hiện tại, ngay cả việc người khác nhìn phu nhân, dù ở hình thái hồ ly, trưởng lão cũng sẽ không vui. Chậm rãi đi ra khỏi vong trần cư, Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hoa xuyên qua rừng cây tới bên hồ, đặt nàng xuống, sau đó cởi xiêm y xuống nước, đón nàng vào trong hồ. Chúng đệ tử Thiên Linh Môn cũng biết hắn thích thanh tĩnh, trừ phi vạn bất đắc dĩ, có chuyện gì đều sẽ dùng phi điều truyền âm, cho nên nhiều năm nay hắn tắm rửa ở trong hồ cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, đêm qua nàng ăn không ít khổ, thân thể và bộ vị nào đó khẳng định đau nhức không thôi. Tuyết Hoa được chăm sóc, thoải mái rên lên. Đồng thời nàng thẹn thùng nói, chỗ đó để ta. ngón tay của hắn đang chạm vào chỗ đó của nàng. Hạ Lăng Vân nghiêm túc nói, vẫn là để ta giúp nàng tắm rửa. Hắn bình tĩnh tỉnh táo, động tác nhẹ nhàng lướt qua rửa sạch. Nếu như nàng ở hình người, hắn làm như vậy nhất định là khí huyết xông lên não. Nhưng nàng đang ở trong hình thái hồ ly, chỉ là hắn tắm rửa cho nàng sạch sẽ thôi. Sau khi tắm cho nàng, hắn để cho nàng tự do dạo chơi trong hồ, cũng bắt đầu tự mình tắm rửa. Tuyết Hoa chơi đùa trong nước, nhìn hắn tắm rửa, đôi mắt lóe sáng. Hi hi, dấu răng dưới cằm hắn là do nàng động tình cắn vào đó, còn dấu ngón tay lúc nàng cao chiều cào đấy. Vùng loạn tứ chi, nàng bơi ra sau lưng hắn. Quả nhiên thấy dấu móng tay của nàng sau lưng hắn, có chút sưng đỏ. Thể chất tiên nhân rất là tốt, sức khỏe khôi phục vô cùng tốt. Nàng nhớ lúc đó có ngửi được mùi máu tươi. Hạ Lăng Vân phát hiện nàng đang nhìn cái gì, hắn thoải mái nói. Nàng hài lòng không? Có phải rất đắc ý? Ngoại trừ lúc thí luyện với linh thú hoang dại, trên người hắn rất ít khi xuất hiện vết thương. Đêm qua là nương tử nhỏ bé của hắn lưu lại hàng loạt vết thương trên người của hắn. Móng tay nàng sắc bén, cào phía sau lưng hắn đã cảm nhận được đau nhức kịch liệt. Chàng còn đau không? Tuyết Hoa đột ngột hỏi. Hắn làm nàng đau, tất nhiên nàng cũng phải làm hắn đau rồi. Đưa lưng về phía nàng, Hạ Lăng Vân ái muội nói. Ta cảm thấy rất đáng giá. Bởi vì hắn khiến cho nàng không khống chế được, vô thức mà cào hắn. Tuyết Hoa lập tức có một chút áy náy, nàng nói. Ta cam đoan về sau sẽ không làm như vậy nữa. Về sau, nàng nhất định sẽ khống chế, không để móng tay dài làm tổn thương hắn. Hạ Lăng Vân mỉm cười, khóe miệng khẽ cong. Tuy rằng lúc đó hắn có một chút điên cuồng, nhưng vẫn còn có một chút lý trí. Phát hiện nàng ý loạn tình mê tới tận cùng, móng tay biến thành móng vuốt. Nàng là hồ tiên mới biến hóa, việc không kiểm soát được một phần hành động là rất bình thường. Lần sau, hắn chú ý một chút, tốt nhất là đè chặt tay nàng lại, không cho nàng cua loạn. Tắm rửa trong chốc lát, đột nhiên Hạ Lăng Vân hừ lạnh một cái, nhấc tay vùng về phía nam. Tuyết Hoa nhạy cảm phát giác được linh lực chấn động, liền nhìn về hướng kia. Chỉ thấy xa xa bên hồ, khoảng 20-30 mét, đột ngột xuất hiện một tường băng. Tường băng này chặn hướng bắc nam, dài tới 30-40 mét, gần như là phân cách thành hai bên hồ. Vì sao không cho ta qua? Bên kia tường băng truyền đến một giọng nói phẫn nộ. Ta là linh thú hồ nữ thần, ta tuân thủ chế định pháp tắc của tu sĩ nhân loại, ta còn có thể đi dạo khắp vùng hồ nữ thần. Tuyết Hòa thấy thế liền hỏi. Lăng Vân, vì sao chàng không cho Thủy Ngọc tới đây? Cả chép tình nói không sai, nếu hắn không làm tổn thương tu sĩ và linh sủng của Thiên Linh Môn, hắn có thể đi dạo khắp hồ nữ thần. Bây giờ không được. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói. Phát giác Thủy Ngọc đang thi chuyển pháp thuật hệ thủy công kích tường băng của hắn, hắn lại vung tay lên, khiến độ dày tường băng tăng tới gấp đôi. Bát Tiểu Ly đang hiếu kỳ nhìn về phía bên kia tường băng, hắn nói. Chúng ta cần trở về thôi. Nói xong, hắn một tay ôm nàng trồi lên khỏi mặt nước, bay về phía bờ. Lập tức làm khô người, hắn mặc xiêm y, mặc giày, nhìn cá chép tinh đang phá vỡ tường băng, lạnh lùng mà nói. Nam nữ hữu biệt, phi lễ chớ nhìn. Tuyết Hoa giờ là thê tử của ta, người không được phép nhìn nàng. Hắn quyết định, hắn sẽ đào một đường dẫn, lấy nước của hồ nữ thần tới vong trần cư, sau đó kiến tạo một hồ tắm giống như bích thanh trì ở trong thanh lâm quán, đào hỏa vân cung. Trước kia chỉ có một mình hắn, chung quanh đều là nam nhân, cho nên cũng không sao cả. Giờ vong trần cư đã có nữ chủ nhân, hắn phải tu kiến một phòng tắm riêng. Tuyết Hoa nghe xong, phốc một cái cười ra tiếng. Nàng nói, Lăng Vân, Thủy Ngọc đó chỉ là một con cá. Nàng cao hứng đong đưa cái đuôi. Chàng đang ghen sao? Chàng ăn giấm chua với một con cá chép tinh. Cá tình Thủy Ngọc lập tức nói, ta nhìn nàng thì có liên quan gì tới việc nàng là thế tử của người? Ta không phải là lén lút nhìn, ta chính là quang minh chính đại nhìn. Tuy cách rất xa, nhưng hắn vẫn thấy được Tuyết Hòa đấy. Thủy Ngọc, nàng đã quen thuộc tới mức xưng hô tên gọi với hắn ta. Hạ Lăng Vân ôm Tuyết Hòa, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra vài phần bất mãn. Trong nước, Thủy Ngọc vung vẩy cánh tay vẫy vẫy Tuyết Hòa, còn cao giọng nói, Tuyết Hòa, Tuyết Hòa, hồ nữ thần có rất nhiều cá, khi nào ngươi xuống bắt, ta bắt với ngươi. Mười mấy năm trước, đột nhiên hồ nữ thần thả vào rất nhiều cá chép cái, vì vậy tốc độ sinh sôi nảy nở thật là nhanh. Tuyết Hoa vừa muốn nói chuyện, Hạ Lăng Vân đã lạnh lùng nói. Tuyết Hoa đã là hồ tiên, sao còn dùng cách bắt cá nguyền thủy được? Hắn sẽ chỉ cho nàng cách sử dụng pháp thuật để bắt cá. Về phần rèn luyện thân thể, hắn cho rằng Tuyết Hoa chỉ cần biến về hình thái hồ ly, đuổi bắt thỏ hoang đã là phương pháp rèn luyện thân thể tốt nhất. Hoa, chàng dạy ta bắt cá sao? Tuyết Hoa kinh ngạc nói, nàng có thể sử dụng pháp thuật bắt cá. Tuyết Hoa, dùng cần câu sẽ huấn luyện tính tình của nàng. Hạ Lăng Vân không thèm nhìn cá chép trong hồ, ôm Tuyết Hoa vừa đi vừa nói. Nàng còn có thể dùng pháp thuật hệ thủy, trực tiếp bắt cá đem lên bờ. Tóm lại, hắn không thích Tuyết Hoa tới hồ nữ thần bắt cá tắm rửa rồi. Có lẽ hắn sẽ khích lệ nàng ăn ít cá đi, ăn thêm nhiều thỏ gà vịt. Ta sẽ thử xem. Tuyết Hoa hứng thú nói, cũng bỏ mặc cá chép tinh ở đằng sau lưng. Thủy linh lực của cá chép tinh tinh thuần, thi thoảng nhìn hắn, nàng sẽ sinh ra cảm giác muốn nhào tới ăn thịt đó. Linh thú thích săn bắt các linh thú khác, ăn sống thịt của đối phương là một cách hấp thu linh lực. Cá lại là đồ ăn ưa thích của hồ ly đấy. Nàng dù có linh trí nhưng vẫn có một chút khẩu vị với cá tinh. Tuyết Hoa. Cá tinh ngây ngốc nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, cảm giác một mình thật là cô đơn, nhịn không được hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt tràn ngập hơi nước. Hắn muốn có một người bạn, nhưng linh sủng ở Thiên Linh Môn nhìn hắn biểu lộ là muốn ăn sống hắn. Có thể do trên người hắn không có khế ước linh sủng nên bọn chúng không tiếp nhận. Tuyết Hoa cũng không có khế ước linh sủng, hắn nghĩ bọn họ có thể trở thành bằng hữu, nhưng mà nàng đã bị Hạ Lăng Vân Tiên Quân chiếm đoạt, hắn không có cách nào tiếp cận nàng nữa, giống như là biến thành tiên. Cá chép tinh Thủy Ngọc nhìn bóng hai người, gương mặt xinh đẹp lộ ra khát vọng cực độ. Thực và tiên là ranh giới có thể vượt qua rãnh trời, nhưng từ thực đến tiên lại là một sự bay vọt về thể chất. Chỉ cần hắn từ cá tinh biến thành cá tiên, sẽ không bị trói buộc ở hồ nữ thần nữa, có thể giống như tu sĩ nhân loại đi du lịch khắp nơi, xem xét thế giới bên ngoài. Kém một chút, chỉ là kém một chút nữa. Cá tinh Thủy Ngọc hất cái cằm hoàn mỹ lên, gương mặt tràn ngập tự tin. Hắn là một cá tinh linh căn thủy tinh khiết, có được 2000 năm tu vi, chỉ cần cho hắn một cơ duyên, hắn có thể đột phá lục phẩm, trở thành tiên. Tuyết Hoa, về sau nàng ít nói chuyện với con cá chép tinh kia. Ở trong phòng ngủ, Hạ Lăng Vân dặn dò Tuyết Hoa. Nàng đang ở trong bình phong mặc y phục, cố ý giả bộ kinh ngạc hỏi. Nhưng mà vì sao? Hắn không tổn hại ta, hơn nữa tu vi của hắn cũng không thể tổn hại được ta. Cá chép tinh kia, nửa trên nhìn đẹp, có thể ăn được, nửa dưới là cá, nàng cũng muốn ăn thịt đó. Hạ Lăng Vân sao có thể nói cho nàng biết, cái con cá tinh kia từng nhìn nàng rồi còn có hành vi không đứng đắn. Hắn đành phải nói. Tuyết Hoa, dung mạo của nàng thật khiến ta phải lo lắng. Đúng, thật sự là như thế. Hả? Tuyết Hoa nhô đầu ra khỏi bình phong, cười hì hì. Chàng cho rằng vẻ đẹp của ta có thể hấp dẫn tất cả giống được sao? Nàng chỉ nghĩ dung mạo của nàng lúc ở hình người sẽ hấp dẫn nam nhân. Hình thái hồ ly thì chỉ thu hút được hồ ly giống được thôi. Còn một con cá, nàng có mị lực lớn như vậy sao? Nụ cười của nàng sáng rực mê hoặc, khiến cho tiên quân thanh tâm gần tới nghìn năm còn si mê. Giống được khác há lại không bị hấp dẫn sao? Hạ Lăng Vân tự nhủ với mình, nàng là thê tử của hắn, hắn cần phải làm quen với mỹ mạo của nàng, không bị nàng vô tình phát ra mị lực mà mê loạn tâm thần. Mặc xiêm y xong, Tuyết Hoa ra khỏi bình phong, chỉ vào đầu tóc rối tung mà nói. Lăng Vân, chàng đã đáp ứng chải tóc khai trâm cho ta đấy. Về sau, tóc của nàng sẽ là do hắn quản lý, hắn không quản, nàng sẽ để tóc tai bù xù đi khắp nơi để xem hắn có chịu được không. Sau một đêm tân hôn, vẻ ngây thơ của nàng dần giảm đi, trên người còn lộ ra một cỗ khí tức dịu dàng. Hạ Lăng Vân thất thần nhìn nàng, trong lòng tràn ngập tình cảm lưu luyến. Nghe vậy lập tức nói, để ta chải tóc giúp nàng. Ngày ngày chải tóc giúp nàng, hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Ngồi vào trước bàn trang điểm, Tuyết Hoa lấy ra hai hộp trang điểm trong vòng tay như ý, bày lên trên bàn, quay đầu mỉm cười nói. Nhanh, chàng nhanh tới giúp ta. Chương 107 Đồ tử đồ tôn bái kiến sư nương. Hạ Lăng Vân cầm gỗ tử đàn, trải nhẹ mái tóc dài như thác nước của Tuyết Hoa, sau đó bắt đầu lấy châm gài trong hộp trang điểm, cố định kiểu tóc cho nàng. Hắn không chải kiểu tóc của nữ tử, mà búi nhẹ mái tóc dài mềm nhẹ như mây của nàng lên. Hắn thử tới 3 lượt, cộng với châm cài nhỏ, cuối cùng cũng búi được kiểu tóc cho tiểu phu nhân của mình. Tuyết Hoa, nàng còn muốn đeo trang sức gì không? Hắn dò hỏi, ánh mắt rơi trên hộp trang điểm trên bàn. Trên bàn có 2 hộp trang điểm. Bên trái là hộp phấn 3 tầng. Bên trong đặt một số ít trang sức và đồ trang điểm nữ tử thường dùng. Hộp trang điểm bên phải có 2 tầng. Tầng thứ nhất là châm gài tóc đủ loại. Những thứ này đều được làm từ linh thạch hoặc lấy linh thạch để khảm. Toàn bộ là pháp khí đỉnh cấp. Lúc nhạc phụ đại nhân làm, những pháp khí này đã đem tình yêu thương nồng đậm dành cho nữ nhi toàn bộ quán chú vào. Pháp khí làm thành đồ chuyên dụng cho nữ nhi. Lúc bình thường cũng không cần quá hoa lệ. Tuyết Hoa mỉm cười nói, lấy ra 2 đồ trang sức bình thường trong hộp bên trái đưa cho Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân gật đầu, gài châm cài hình bươm bướm và hoa lụa lên trên mái tóc của nàng. Nhìn thoáng qua, hắn cảm thấy sau khi Tuyết Hoa đeo những trang sức tinh xảo này lên, bỗng xinh đẹp tới bức người. Thiếu một phần linh khí tiên tử, nhưng nhiều hơn một phần thành thực ổn trọng quý khí. Ha, chàng vẽ lông mày giúp ta. Tuyết Hoa hào hứng bừng bừng thúc giục. Nàng soi gương, cảm giác mình thiên chân lệ chất, không cần trang điểm cầu kỳ. Nhưng rất muốn hưởng thụ cái cảm giác Hạ Lăng Vân vẽ mày cho nàng. Đây chính là tình thú trốn khuê phòng đó. Ngừng tụ ra nước, thấm ướt một mảnh bút vẽ. Hắn cầm đầu bút lướt qua đầu lông mày. Sau đó dọc theo hàng mi tự nhiên, hình lá liễu, cẩn thận từng ly từng tí tô kỹ lại. Rồi ngừng lại nhìn kỹ, sợ mình sẽ vẽ sai, phá hủy nét đẹp trời sinh của nàng. Thế nào? Tuyết Hoa hỏi, đôi mắt long lánh ngước lên nhìn hắn. Hạ Lăng Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tuyết Hoa, ta cảm thấy không vẽ lông mày, nhìn nàng vẫn xinh đẹp. Hắn là đột nhiên nghĩ tới, nếu như Tuyết Hoa muốn biến về hình thái hồ ly, trên mặt hồ ly lông xù tuyết trắng, sẽ còn xuất hiện 2 đường mày lá liễu cong cong, lại còn là màu đen. Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được cười ra tiếng. Chàng cười cái gì vậy? Tuyết Hoa không đoán ra, tò mò nghiêng đầu hỏi. Hắn nói lại một lần nữa. Chàng nhá. Tuyết Hoa không nhịn nổi mỉm cười. Xem ra sau này, nàng không cần vẽ lông mày rồi, bởi vì nàng cũng không muốn, sau khi biến về hình thái hồ ly, trên mặt lại xuất hiện 2 đường mày màu đen. Không vẽ lông mày vậy, môi cũng không cần phải thoa son rồi. Tuyết Hoa nhìn gương đồng, tự thưởng thức bản thân, nàng đắc ý nói. Ta không hổ chính là hồ tiên. Dung mạo nàng kiều mị, phong hoa tuyệt đại. Thấy nàng tự đắc, Hạ Lăng Vân thầm lắc đầu. Tính nàng vẫn còn rất trẻ con. Giúp nàng sửa sang lại hộp trang điểm, hắn nói. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Giờ sắp trưa, Mán lại vẫn còn ở trong phòng ngủ đấy. Đứng dậy vuốt vuốt cung trang màu đỏ, Tuyết Hoa hỏi. Có cần dùng mạng che mặt không? Ngày hôm qua, Thanh Hoa chân nhân giúp nàng trang điểm. Sáng nay, đồ tử đồ tôn của Hạ Lăng Vân sẽ tới bái kiến sư nương. Buổi chiều các sư điệt sẽ qua bái kiến sư mẫu. Trong nhà, còn gì phải mang mạng che mặt chứ? Hạ Lăng Vân khẽ mỉm cười. Thường đức, thường hưng cũng cần phải quen với dung mạo của nàng. Nữ chủ nhân phải mang mạng che mặt trong nhà mình. Nếu như vậy, hắn thả điều thường đức, thường hưng đi. Mặt khác cho mấy tu sĩ lớn tuổi tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Ta không nói thường đức và thường hưng. Tuyết Hoa nói, là đồ tử đồ tôn của chàng ấy. Nghĩ đến một đám tu sĩ mấy trăm tuổi, cung kính bái kiến mình, nàng bỗng có một chút hưng phấn. Bọn chúng cần tiếp nhận thí luyện nữ sắc. Hạ Lăng Vân bình tĩnh nói, nếu bọn chúng vì dung mạo của nàng mà thất thố, về sau sẽ không qua được cửa ải nữ sắc. Định lực không đủ, tất cả đều phải bỏ đi. Nàng bị coi là công cụ dùng khảo nghiệm định lực sao? Tuyết Hoa không tức giận, chỉ cười khẽ. Được, chúng ta đi ra ngoài. Hạ Lăng Vân mang Tuyết Hoa tới sảnh đường, trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Thấy bọn họ đi ra, Thường Đức Thường Hưng vội chắp tay nói. Trưởng lão, phu nhân, cố tổ sư bá, nhan tổ sư bá. Cảnh tiểu sư thúc tổ, Trồn Tuyết tiên tử, Triệu chân nhân đã mang theo một ít đệ tử đứng ở bên ngoài vong trần cư. Hắn và Thường Hưng ở trong Thiên Linh Môn còn có bối phận rất thấp. Được, ta biết rồi. Hạ Lăng Vân gật gật đầu, dìu Tuyết Hoa ngồi xuống. Chúng ta dùng bữa trước. Sau khi ăn xong, hắn sẽ để đám đồ tử đồ tôn tới bái kiến trưởng bối. Một đám vãn bối. Tuyết Hoa vui vẻ, nhìn ngó ra bên ngoài rồi mới bắt đầu cầm đũa dùng cơm. Bữa cơm ăn rất là phong phú, gà quay là món đầu bảng của nàng, măng xào dầu vừng, trứng chưng rau hẹ, nấm thịt, canh cá. Đó là món ăn của nàng và Hạ Lăng Vân. Đang ăn lại phát hiện Hạ Lăng Vân không kiêng dùng thức ăn mặn, đã cùng ăn với hắn nhiều bữa trên đường tới Đào Hòa Vân. Nàng lập tức gắp một miếng thịt lớn cho hắn, cười tủm tỉm. Món này khá ngon. Hạ Lăng Vân mỉm cười, gắp một miếng thịt cho nàng, sau đó cũng bắt đầu ăn. Song tu hợp thể tốn rất nhiều thể lực đấy. Hắn đã cưới vợ, không có khả năng giống như trước kia làm bạn với cháo loãng và trái cây. Hai người ăn uống xong, lau miệng, xúc miệng uống trà. Thường Đức và Thường Hưng vội vàng thu thập đồ trên bàn, sau đó mang hai cái ghế dựa ra sân, đồng thời còn đặt mấy bồ đoàn trước mặt ghế dựa. Cũng đành chịu, phòng khách của vong trần cư khá là nhỏ, chỉ chứa không quá 20 người. Chào sư phụ, thái sư phụ! Bên ngoài mọi người bắt đầu nối đuôi nhau vào. Lăng Vân, thiếp ngồi hay là đứng đây? Tuyết Hòa khẩn trương thấp giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng được làm trưởng bối. Hết lần này tới lần khác, đám hậu bối có niên kỷ còn lớn hơn nhiều đang tới bái kiến nàng. Nàng đừng câu nệ, không phải lần đầu tiên nàng gặp Thanh Viễn và Uyển Chân. Hạ Lăng Vân trấn an nàng. Nàng là trưởng bối, cho dù có làm gì không thỏa đáng, bọn họ cũng sẽ như là không thấy. Ta có cần phải cho bọn họ lễ gặp mặt không? Tuyết Hòa vuốt nhẹ vòng tay Như Ý, nàng chỉ có thể cho các loại linh thạch mà thôi. Không cần, Hạ Lăng Vân nói. Người sơn giã không nhiều quy củ như vậy, đồ của nàng rất quý, không nên tùy tiện lấy ra. Lúc bọn họ nói chuyện, đám người đã đi tới trước mặt theo thứ tự bối phận. Chúng đệ tử khom người thật sâu, bái kiến Hạ Lăng Vân và Tuyết Hòa, đồng thanh nói. Bái kiến sư phụ, sư tổ, thái sư tổ. Bái kiến sư tổ mẫu, thái sư mẫu. Hạ Lăng Vân đỡ Tuyết Hoa ngồi xuống ghế thái sư, bình tĩnh nói. Các người miễn lễ. Dạ sư phụ, sư tổ. Chúng đệ tử đứng dậy chắp tay, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đám đệ tử trẻ tuổi ở hàng cuối, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hạ Lăng Vân bắt đầu giới thiệu với Tuyết Hoa. Đây là Cố Thanh Vân, nhị đồ đệ của ta, năm nay khoảng 600-700 tuổi. Một nam tử trung niên mái tóc trắng lập tức tiến lên, quỳ trước mặt Tuyết Hoa, cung kính nói. Đệ tử Cố Thành Vân bái kiến sư mẫu. Nói xong, hắn khấu đầu tới 3 cái. Nếu không phải sư phụ ban cho hắn linh đan thượng cổ, hắn đã kẹt ở tu vi ngũ phẩm, thân thể sẽ già yếu mà chết đi. Miễn lễ. Tuyết Hoa đoan trang nho nhã nói, nghiêm túc nhìn hắn. Tóc hắn đã bạc trắng cả rồi, cũng có nếp nhăn nơi khóe mắt. Xem ra tỷ lệ trở thành thất phẩm tiên quân cũng không lớn. Tương lai Lăng Vân sẽ còn phải thương tâm một hồi. Nếu không, nàng bảo Lăng Vân tràn ít linh đan, xem có thể giúp hắn phá tan giai thực, tiến vào rãnh tiên, sống tới 1000 năm không? Cảm ơn sư mẫu. Cố Thanh Vân nghe xong, đứng lui sang một bên. Nhan Thanh Lâm, đệ tử thứ 6 của ta, năm nay 450 tuổi. Hạ Lăng Vân chỉ vào một văn sĩ trung niên mặc thanh y mà nói. Văn sĩ trung niên mặc thanh y vội vàng đi tới quỳ trước mặt Tuyết Hoa. Nhan Thanh Lâm bái kiến sư mẫu. 50 năm gần đây, hắn luôn ở Thiên Linh Môn. Hắn biết rõ sư phụ sủng ái Tuyết Hoa, chỉ là không nghĩ tới có một ngày Tuyết Hoa sẽ trở thành sư mẫu của hắn. Hắn không nghĩ sư phụ bị hồ ly tinh mị hoặc quên đi lễ nghĩa đạo đức, cho nên chỉ có thể tin tưởng Tuyết Hoa rất đặc biệt, đáng giá để sư phụ hắn lấy làm thê tử. Miễn lễ. Tuyết Hoa nói. Trước kia nàng đã từng gặp qua đồ đệ này của Hạ Lăng Vân, nhưng cũng không trao đổi gì nhiều, cũng không khác người lạ bao nhiêu. Hắn nhìn còn có vẻ lớn hơn Hạ Lăng Vân tới 10 mấy tuổi, đoán chừng tương lai cũng sẽ đi trước Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân chỉ vào một nữ tử trẻ tuổi, khoảng 22-23 tuổi nói. Nguyệt Cầm, tới bái kiến sư mẫu. Hắn nói với Tuyết Hoa. Nàng biết Nguyệt Cầm đấy. Triệu Nguyệt Cầm là thê tử song tu của thất đồ đệ Lưu Thanh Bình, xuất thân trong môn phái tu tiên. Lưu Thanh Bình bế quan, cho nên nàng mang theo linh hồn Mị Nhi mà tới. Triệu Nguyệt Cầm mang theo linh sủng Mị Nhi tới, quỳ gối trên bồ đoàn nói: "Thất thúc phụ Triệu Nguyệt Cầm báo kiến sư phụ." Nói xong, nàng dập đầu với Tuyết Hoa. Trong trường hợp này, linh hồn Mị Nhi càng không dám nói nhiều, cung kính cúi đầu hành lễ với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa giờ đã là thất vĩ thiên hồ, là huyết thống cường đại cao quý, đã không còn là một tiểu hồ ly mà nó có thể tùy tiện bắt chuyện nữa rồi. Tuyết Hoa nhìn thấy người quen đang dập đầu với mình, lập tức có một chút xấu hổ, nàng vội vàng nói: "Người mau đứng lên đi, Mị Nhi, người cũng thế." Bởi vì quan hệ với linh hồn Mị Nhi, cho nên lúc nàng là nhị phẩm linh hồn, thường hay qua nhà Lưu Thanh Bình. Triệu Nguyệt Cầm cũng là người rất thích hồ ly, mỗi lần đều làm mỹ thực đãi nàng. Lúc này, nàng quyết định sẽ đem băng tinh Ngọc Liên và đăng hồn linh thuận tiện tặng cho hai linh thạch thuộc tính linh căn cho nàng ấy. Giới thiệu qua hai đồ đệ, tam đồ đệ, thê tử của thất đồ đệ, Hạ Lăng Vân nói: "Thành Viễn, Uyển Chân." Hai người này cũng không cần hắn phải giới thiệu. Cảnh Thành Viễn ôm Chồn Tuyết, quỳ xuống. Chồn Tuyết từ trong ngực của hắn nhảy ra, quỳ gối trên bồ đoàn. Hai người ngay ngắn hành lễ với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa cảm thấy càng thêm xấu hổ, nàng vội vàng nói: "Mau đứng dậy đi." Nàng và Uyển Chân ở chung rất hợp, có cảm giác như là tỉ muội. Hiện tại, nàng lại trở thành sư mẫu mất rồi. Giới thiệu xong, đám đệ tử đứng hàng thứ nhất, Hạ Lăng Vân nói: "Tuyết Hoa, thập đồ đệ của ta là Đinh Thanh Nguyệt, làm rể nhà người ta, cách vài năm sẽ mang thê tử trở về. Thập nhất đệ tử gọi là Đỗ Thanh Phong còn đang đi lịch lãm." Tuyết Hoa đang tự hỏi liệu tương lai Hạ Lăng Vân còn có bao nhiêu lần thương tâm. Nhóm đồ tăng đồ tôn đã giới thiệu xong cả rồi. Những đồ tăng đồ tôn này khẳng định đã trải qua cảnh cáo, không một ai dám ngẩng đầu nhìn Tuyết Hoa. Điều này càng khiến nàng thêm phiền muộn, bởi vì nàng chỉ nhìn thấy toàn đầu của bọn họ. Về sau nàng đi lại ở Thiên Linh Môn cũng không nhận ra bọn họ, gọi cũng không ra tên bọn họ rồi. Nhưng nàng phải nhớ kỹ bọn họ sao? Nàng chỉ cần Hạ Lăng Vân là đủ rồi, bởi vì chỉ có hắn làm bạn với nàng mãi mãi. Chương 108: Giao dịch. Buổi sáng, đồ tử đồ tôn tới bái kiến. Buổi chiều với ngày thứ hai là nhóm sư điệt tôn. Hai ngày Tuyết Hoa đã gặp được toàn bộ đệ tử của Thiên Linh Môn, ngoại trừ những người bế quan. Trong bọn họ có ít người nàng còn chưa từng gặp qua. Khi biết không phải tiếp nhận vãn bối bái kiến nữa, Tuyết Hòa thở phào một hơi. Hạ Lăng Vân ở Thiên Linh Môn có bối phận rất là cao, đồ tử đồ tôn một đống lớn, xác thực gánh trách nhiệm nặng nề nha. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, sau cao chiều, nàng hỏi thăm Hạ Lăng Vân: "Chừng nào thì chàng mới có thể buông bỏ Thiên Linh Môn được chứ?" Bối phận cao nhất của Thiên Linh Môn là trưởng lão, thấp nhất là đám vãn bối. Tổng cộng có thất đại đệ tử, đồ tôn thu đồ đệ tôn. Hắn cũng không thể bởi vì bản thân trường thọ vĩnh viễn mà không chừng mực suốt đời thủ hộ đi. "Đợi Thiên Linh Môn xuất hiện một hai người có thể thay thế ta, ta sẽ buông tay." Ôm lấy thân thể ẩm ướt vì mồ hôi của nàng, Hạ Lăng Vân đáp, nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng. Hắn nhận 12 đệ tử, tiểu đồ đệ Cảnh Thanh Viễn, nếu không phải có tư chất tốt, linh căn thuộc tính giống như hắn, hắn sẽ không thu nhận. Hiện tại còn có Tuyết Hoa khiến hắn hao tâm tổn trí, hắn hoàn toàn không có ý muốn thu nhận thêm đệ tử nữa. Trong 12 đệ tử, Thanh Viễn là người có khả năng tu luyện đến dài tiên nhất. Tiểu Nguyệt, Thanh Bình cũng có tỷ lệ khá lớn. Thành Phong, Vân Linh cũng có một vài phần. Trong tam đại đệ tử, có 2-3 người thiên phú thượng giai. Trong đời thứ tư, từng đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện đều có ý thức mà kiếm những đứa trẻ linh căn thượng giai, sau đó đưa về Thiên Linh Môn. Thiên Linh Môn sẽ tận dụng tối đa, bồi dưỡng hậu bối, tránh trường hợp suy tàn vì không có hậu đại. "Tuyết Hoa, chờ ta có thể buông bỏ trách nhiệm với Thiên Linh Môn, ta sẽ cùng nàng đi vân du khắp nơi, khắp đại lục ngũ nguyên, chờ tới khi Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện." Hạ Lăng Vân nói, nàng cố gắng nắm giữ phương pháp xuyên qua giấc mộng, nếu gặp phụ thân, nàng hãy hỏi thăm người, thời điểm Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện lần nữa là ở đâu và khi nào. Giống như lúc này, Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện ở phụ cận đảo Hỏa Vân. Hỏa Vân Cung lập tức phong tỏa tin tức. Đại lục ngũ nguyên tới giờ vẫn chưa xác định được liệu có phải Thái Hư Huyễn Cảnh đã xuất hiện hắn và đảo chủ Đào Hỏa Vân có vào Thái Hư Huyễn Cảnh hay không. Cũng bởi vì hắn là tiên quân, người khác không dám mạo hiểm đắc tội tới hỏi thăm tình huống xác thực. Được, ta biết, ta sẽ cố gắng. Tuyết Hoa nói xong, ngón tay nàng lướt nhẹ trên lồng ngực của hắn. Bắt lấy đôi tay nghịch ngợm của nàng, đôi mắt đen thâm sâu của Hạ Lăng Vân bỗng mỉm cười nói. Tuyết Hoa, chúng ta tiếp tục song tu. Vừa nói chuyện, đôi tay ở trên eo của nàng đã bắt đầu di chuyển. Từ lúc nếm trải qua song tu hợp thể, hắn say mê phương thức tu luyện này rồi. Tuyết Hoa vẫn là một tiểu hồ ly, thể lực không bằng hắn. Khi hắn tiến công mạnh mẽ, nàng chỉ có thể mềm mại rên rỉ cầu xin. Mùa xuân là thời kỳ hồ ly động dục, hắn tự tin mình có thể đáp ứng nhu cầu của nàng, sẽ không để nàng xuất hiện ý nghĩ tìm hồ ly hoang dã. Để thiếp nghỉ một chút có được không? Chỗ đó con bị chàng làm hư mất rồi. Tuyết Hoa nhẹ giọng, bàn chân nhỏ lại cố ý cọ cọ vào bắp chân của hắn. Nàng, tiểu hồ ly khẩu thị tâm phi. Hạ Lăng Vân nhận được ám hiệu của nàng, lập tức sinh lòng hoạt hổ, xoay người đè lên trên người của nàng, bắt đầu cái gọi là âm dương song tu. Nàng yêu kiều rên lên một tiếng, sau đó dấn thân vào lửa nóng kích tình, tiến hành tu luyện. Linh lực của hắn thông qua bộ vị chảy vào trong cơ thể của nàng, mang theo âm lực linh lực của nàng, dung hợp tuần hoàn. Sau đó theo lòng bàn tay trái của nàng tiến vào tay phải của hắn, chảy lại vào đan điền. Linh lực vận động tuần hoàn khiến bọn họ càng thêm hưng phấn, tốc độ càng nhanh hơn, lưu động càng bằng phẳng. Tới lúc bộc phát, dược lực tinh thần của hắn sẽ được nàng hấp thu, hòa hợp tiến vào bên trong. Tu luyện như thế, vui thích bên trong không chỉ là trao đổi về thể xác, về tinh thần, còn là sự rèn luyện linh lực thuộc tính bất đồng. Âm dương hợp thể song tu tuyệt đối là một con đường tắt mà tu sĩ cổ đại phát hiện ra. Thiên Linh Môn khôi phục lại sự yên tĩnh như trước. Tuyết Hoa từ một linh hồ bình thường chuyển biến thành một thất vĩ thiên hồ, kết hôn cùng với trưởng lão, trở thành phu nhân trưởng lão, được mọi người trong Thiên Linh Môn kính trọng. Bởi vì đã có thê tử, còn có thể song tu, Hạ Lăng Vân tạm thời gác đi ý nghĩ bế quan. Mỗi ngày, hắn dành nửa thời gian dạy bảo cho Tuyết Hoa văn hóa tri thức, còn lại thì tu luyện tâm pháp thủy mộc, ban đêm vẫn không quên song tu cùng với Tuyết Hoa. Đám chủ sự của Thiên Linh Môn biết rõ tân hôn thời khắc quan trọng, cũng tu luyện công pháp thủy mộc tầng thứ 8 nên không tới quấy rầy. Trừ phi có chuyện bọn họ không giải quyết được nữa mới cần trưởng lão phải ra mặt. Mỗi ngày, Tuyết Hoa hoàn thành tu luyện hàng ngày, liền học văn hóa tri thức với Hạ Lăng Vân. Chờ hắn tĩnh tọa luyện công thì nàng cố gắng hoàn thành bài học hắn giao. Hạ Lăng Vân vừa là sư, vừa là phu, dạy học vô cùng chăm chú nghiêm khắc, cũng không vì nàng làm nũng mà buông tha. Song tu không thay thế được quá trình tu luyện hàng ngày. Hạ Lăng Vân mặc dù không bế quan, nhưng tĩnh tọa 3-4 ngày mới dừng lại là chuyện rất thường tình. Những ngày này, đôi lúc Tuyết Hoa cũng cảm thấy buồn chán. Nhưng Hạ Lăng Vân dặn dò đừng tắm rửa bên ngoài hồ nữ thần. Muốn ăn cá thì bảo Thường Đức Thường Hưng đi bắt. Cho nên nàng ngoan ngoãn tắm rửa ở trong ao nhỏ mới được xây ở trong vong trần cư, hoặc là đi lại trong Thiên Linh Môn, biến thành nguyên hình, tản bộ trong rừng trêu đùa đám gà thỏ rừng. Bởi vì dung mạo của nàng, đại đa số đệ tử gặp nàng đều muốn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Những người tự nhận định lực kém lập tức phải tránh xa. Mọi người đều biết truyền thuyết hồ ly xinh đẹp, sợ bị nàng câu mất hồn, mất đi lý trí, làm ra loại việc sai trái phản bội tiên quân. Đối với sự kính sợ của bọn họ, Tuyết Hoa không thể làm gì, đành phải đi tìm Thanh Hoa chân nhân, Trồn Tuyết Uyển chân, Triệu Nguyệt Cầm nói chuyện phiếm. Mọi người đều là nữ tử, lại kết hôn rồi, không có gì đố kỵ. Linh hồ Mị Nhi biết Tuyết Hoa không có khả năng vừa ý linh hồ đực có tu vi thấp, nên vô cùng thân mật lại với nàng. Sao Hạ Lăng Vân không cho phép nàng tới hồ chơi? Nàng biết hắn để phòng cá chép tình Thủy Ngọc, hắn sẽ ghen tị vì Thủy Ngọc là một con cá xinh đẹp. Hắn ghen, chứng tỏ là hắn yêu nàng đấy. Tuyết Hoa rất hưởng thụ tình yêu của hắn, đôi lúc khi hắn tĩnh tọa tu luyện, sẽ ngồi cạnh cùng tu luyện với hắn. Thời gian từng ngày trôi qua, cũng sắp đến Tết âm lịch. Thiên Linh Môn dựa theo quy củ hàng năm rồi cũng sẽ ăn mừng. Biết thời gian trùng khớp với khóa tu luyện của trưởng lão, cảm thấy không tiện tới chúc Tết, đành phải nhờ Thanh Hoa và Triệu Nguyệt Cầm tới đưa lễ mừng năm mới. Đêm nào Tuyết Hoa cũng không ngủ được, lại không muốn luyện công, liền biến lại nguyên hình tới rừng cây tản bộ. Lúc này, nàng không cần săn thú làm thức ăn, bởi vì ngày ngày Thường Đức Thường Hưng đều đã chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Tuyết Hoa, người tới đây được không? Tạ thích ngươi, muốn nói chuyện với ngươi một lúc. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện âm thanh khiến cho người bị mê hoặc của cá tinh. Thêm việc buồn chán nên nàng quyết định qua nhìn nó một cái. Theo hướng âm thanh, nàng gặp lại cá tinh ở nơi lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Thân thể hắn trắng bệch cô đơn dưới ánh trăng. Cá tinh xinh đẹp nơi hồ nữ thần, toàn thân lóe sáng lấp lánh tinh quang. Thủy Ngọc, ngươi là cá, ta còn là hồ ly thích ăn cá. Ngươi tìm ta nói chuyện phiếm rất nguy hiểm đó. Tuyết Hoa cười hì hì nói, bắt đầu muốn trêu đùa hắn. Ta rất cô đơn, rất buồn chán, nhất là mấy năm gần đây. Nửa người nằm úp sấp trên bờ, Thủy Ngọc nhìn tiểu hồ ly tuyết trắng nhíu mày nói. Ta bây giờ không biết ta phải tu luyện vì cái gì, tại sao phải sống dài như vậy? Ta chóng mặt, tỷ tỷ ta đây không phải ở trong suy nghĩ của ngươi, không phải là bác sĩ tâm lý, không có cách nào giúp ngươi giải đáp nghi hoặc được. Tuyết Hoa đành phải nói. Ngươi 2000 năm sinh hoạt ở trong hồ nữ thần, căn bản không hiểu rõ thế giới bên ngoài, đương nhiên là thấy buồn chán rồi. Chờ ngươi biến hóa hoàn toàn, có được hai chân, rời xa được hồ nước, nên ra ngoài đi dạo thật nhiều. Tuy nàng giờ rất hạnh phúc, nhưng vẫn rất hâm mộ Lệ Nhi được đi du ngoạn khắp nơi. 10 năm gần đây ta luôn kẹt ở nút thắt, cũng không có người giúp, ta không có cách nào đột phá. Thủy Ngọc hậm hực nói, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Linh vật hoang dã đều phải dựa vào chính mình, linh sủng ký khế ước thì có được các loại trợ giúp. Chủ nhân Ngọc Diệp bởi vì có linh sủng nên không ký kết khế ước với hắn, nhưng đã dạy hắn nhiều tri thức. Hắn biết rõ tình huống thân thể của mình lúc này không hấp thu được đủ thủy linh khí, hắn cần ngoại giới trợ giúp. Tuyết Hoa cơ duyên phúc dày, có lẽ nàng sẽ giúp được hắn. Tuyết Hoa sinh ra hứng thú với việc tấn cấp của hắn, nàng tò mò hỏi. Ngươi cần giúp cái gì? Chỉ tu sĩ nhân loại mới có pháp trận tụ linh và linh đàn tu luyện. Thủy Ngọc nói, hai con mắt lấp lánh nhìn chăm chăm Tuyết Hoa, trông chờ và đầy lo lắng. Pháp trận tụ linh? Ta sẽ bố trí, linh đàn tu luyện ta cũng có. Hai ngày trước, nàng vừa mới học được cách bố trí pháp trận cấp cao từ Hạ Lăng Vân. Tuy nàng đưa vòng chữ vật chứa linh đan cho Hạ Lăng Vân, nhưng nàng cũng nói muốn tặng lễ vật, nên Hạ Lăng Vân để một ít linh đan lại cho nàng tùy ý phân phát. Chỉ có điều... Nàng chần chừ nói, gương mặt hồ ly lộ ra vẻ do dự. Nàng cảm thấy cá tinh khiến người ta đồng tình, nhưng mà hắn không được chăm sóc nuôi thả tự do trong hồ nữ thần. Sau khi trở nên mạnh mẽ, sẽ không giống như Lục Mẫu Đơn tiên tử, nguyện ý thủ hộ Thiên Linh Môn. Có điều gì chứ? Thủy Ngọc vội vàng hỏi. Nhu cầu cấp bách của hắn cần tới ngoại giới hỗ trợ. Nhưng Thiên Linh Môn, từ khi Ngọc Diệp mất, tiểu đồ đệ cũng qua đời, cũng không có người nào quản hắn. Hắn là một linh vật vô chủ, không có cách nào nhờ đến tu sĩ Thiên Linh Môn trợ giúp. Ngươi chờ ta suy nghĩ một chút. Tuyết Hoa nói. Dùng cực phẩm linh thạch bố trí pháp trận tụ linh cao cấp đối với nàng không phải là chuyện khó. Nhưng nàng lại không muốn hỗ trợ hắn đơn giản như vậy. Nàng cần cái gì? Thủy Ngọc lo lắng nhìn nàng. Hắn khát vọng rời khỏi hồ nước, khát vọng trở nên mạnh mẽ, sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với nàng. Tuyết Hoa trầm ngâm, rơi vào suy tư thật lâu rồi mới hỏi. Ta trợ giúp ngươi thì sẽ được lợi ích gì đây? Thủy Ngọc lập tức nói. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Nói xong, hắn còn nháy mắt với nàng, đôi mắt trong veo như nước, toát ra vài phần tình ý. Tuyết Hoa sững sờ, hắn nháy mắt với nàng. Một con cá lại còn đá lông nheo với hồ ly thích ăn cá như mình. Suýt chút nữa thì nàng ôm bụng cười to. Nàng cố tỏ vẻ nghiêm túc. Ta muốn ngươi giống như là tiên tử Lục Mẫu Đơn, sẽ thủ hộ Thiên Linh Môn được không? Trọng trách trên người Hạ Lăng Vân nhẹ đi một chút, sẽ có thời gian mang nàng đi ra ngoài chơi. Thủ hộ Thiên Linh Môn? Thủy Ngọc kinh ngạc nói. Tại sao ta phải thủ hộ Thiên Linh Môn? Mặc dù trong đám bọn họ cũng có đệ tử truyền thừa của chủ nhân Ngọc Diệp, nhưng bọn họ mặc kệ ta, tại sao ta lại phải thủ hộ cho bọn họ? Khi hắn còn bé, nghe Ngọc Diệp nói về chuyện Mẫu Đơn tiên tử, biết rõ tổ sư khai phái Thiên Linh Môn vô cùng sủng ái cây hoa cúc này, nuôi nàng như là nữ nhi, thậm chí còn cắt mạch lấy máu vì nàng mà rửa linh căn quán chú. Đây là điều kiện, đáp ứng ta thì ta giúp ngươi, không đáp ứng tự ngươi tu luyện. Tuyết Hoa hất cái đuôi nói. Ngàn năm qua, Thiên Linh Môn không có ý đồ gì với máu thịt của ngươi, đã là rất nhân từ. Nhưng nếu người Thiên Linh Môn bị tiêu diệt hoặc bị đuổi đi, hồ nữ thần nơi đây sẽ bị tu sĩ tà ác chiếm cứ. Sợ người sẽ bị bắt đi luyện đan đầu tiên rồi. Vảy cá là công cụ tu luyện pháp khí rất tốt. Xương cá, đầu cá là nguyên liệu đan dược. Tu sĩ Linh Căn Thủy sẽ ăn thịt cá tinh lục phẩm, thuộc tính thủy tinh khiết, nội lực cũng gia tăng không ít đấy. Nói xong, nàng còn quay người làm giả bộ rời đi. Ta đồng ý với ngươi. Thủy Ngọc vội vàng kêu lên. Hắn bị nàng dọa cho da đầu cũng run lên, vảy cá cũng cảm thấy rất đau đớn. Gương mặt danh mãnh của tiểu hồ ly Tuyết Hoa khẽ tươi cười. Như vậy là các bạn vừa mới cùng với Nhím Xù theo dõi xong phần 21 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân. Và cái bình giấm chua của Hạ Long Văn Tiên Quân sẽ còn đổ ra trong những phần tiếp theo. Các bạn ạ, không ngờ luôn á. Bởi vì cái hình tượng của Long Văn Tiên Quân được xây dựng từ đầu đến cuối truyện đều là một người vân đạm phong khinh, kiểu thanh nhã như trúc ấy, quân tử chính nhân quân tử mà cũng không hề màng những cái chuyện thất tình lục dục ấy, kiểu đúng là một vị tiên ấy. Nhưng mà khi mà chàng ăn mặn rồi thì ai sẽ bị ma hóa mà thôi. Không, nói đùa vậy thôi. Thì đúng là cái tình cảm của Lăng Vân Thiên Quân nó là tình cảm sở hữu, chiếm hữu rất là lớn. Bởi khi là Tuyết Hoa, khi còn là một cái sủng vật nhỏ, chàng nuôi chàng đã có tính bao che và sở hữu với Tuyết Hoa rồi, chứ không phải đến bây giờ mới có. Thế cho nên là mình cũng có thể hiểu được cả một phần cái tâm trạng của Lăng Vân Thiên Quân. Các bạn có thể để ý là có những cái đoạn tả trong sách, trong những cái phần trước là chàng chỉ muốn giấu nàng đi, không muốn cho một nam nhân nào nhìn thấy chàng, hoặc là muốn khảm nàng vào tận xương tủy gân cốt để không một ai có thể cướp nàng đi được. Đó, thì đó, nó đã manh mún cho những cái tình cảm của Lăng Vân Thiên Quân rồi. Nó không chỉ đơn giản là tình sư đồ, tình phu phụ nữa, mà nó còn là tình cảm, tình yêu nam nữ rất là đơn thuần mà chàng chưa nhận ra. Bởi vì 800 năm thanh tâm quả dục thì đâu ra đâu mà biết tình yêu nó như nào. Chưa gì đã luyện thanh tâm quyết với cả ăn định tâm hoàn thì lấy đâu ra, đúng không? Bây giờ lọt vào bẫy của hồ ly rồi thì phải chấp nhận thôi. Ai bảo nàng là tuyệt thế mỹ nhân cơ, lại còn dễ thương, lại còn ở với hắn từ bao nhiêu năm nay. Hắn là người nhìn thấy nàng trưởng thành và cũng là cái người được nàng gửi chọn cả tình cảm ngay từ đầu. Thế cho nên là Lăng Vân Tiên Quân ra vào bẫy, ra vào lưới tình là chuyện sớm muộn, là chuyện chắc chắn rồi. Ok, vậy thì bây giờ thì chúng mình sẽ chào tạm biệt nhau ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chuyện thì nó sẽ những cái phần sau thì nó sẽ nói nhiều hơn về cái sinh hoạt vợ chồng của hai nhân vật chính, nhưng mà nó cũng sẽ nói sang cái những cái nhân vật khác. Ví dụ như Lệ Quân Hoa, Lệ Nhi, rồi Lâm Vân Phàm. Chúng mình sẽ cùng theo dõi những phần tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ thấy là cái sự bá đạo của Tuyết Hoa nó sẽ thể hiện như thế nào nữa. Xin mời các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nhé. Bye bye.